Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 32, mổ sống. Góc truyện audio.com. Nhược Vũ trong tù vẫn không muốn ăn. Cô cảm thấy bản thân như bị phải bội. Cô không hiểu tại sao Hạo Thiên lại đối xử với cô như vậy. Nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Mẫn thì Việt Bân cũng có thể đến thăm Nhược Vũ. Nhược Vũ ngồi trong phòng co hai chân lại. Cô ôm lấy bản thân mình trong vô cùng thương tiếc. Cập nhật chuyện nhanh tại TGU Huyền M Chu Yển ME Cai Ngục đến và nói số 8143 có người muốn gặp. Nghe thấy có người muốn gặp mình, cô liền vui vẻ hạnh phúc. Cô cứ nghĩ người đó Hạo Thiên. Hạo Thiên sẽ đến, sẽ đưa cô đi ra khỏi cái nơi này. Nhưng khi thấy Việt Bân, lòng cô có chút thất vọng. Cô đã ở trong này một tuần rồi, tại sao anh không đến thăm cô? Chí ít cũng nên nói cho cô biết tại sao anh lại làm vậy. Cô Việt Bân thấy cô thì vô cùng sung sướng đứng bật dậy. Thông qua tấm kính trước mặt, cô thấy dường như gầy đi trông thấy. Nhìn thấy cô, anh hỏi thăm cô tấp nập. Em ổn chứ? Tại sao em ốm vậy? Đã có chuyện gì? Tại sao tại Hạo Thiên đó lại làm như vậy? Nhìn thấy anh, cô không biết nói gì, chỉ ngồi đó rơi nước mắt. Trong lúc cô khó khăn nhất, anh là người luôn ở bên cô. Lúc nào cô cần anh luôn là người bên cạnh lo lắng cho cô. Vì cô, anh có thể bất chấp nguy hiểm. Bây giờ cô mới cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô không phải tình bạn thông thường, cũng chẳng phải tình anh em, mà là tình yêu. Thấy cô trong đấy, anh vô cùng xót xa. Nước mắt hai hàng ngấn lệ. Cả buổi gặp họ chỉ nhìn nhau. Ngồi khóc cho nhau xem. Đến hết giờ Nhược Vũ cũng không nói lấy một lời nào. Khi trở về phòng, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt. Xung quanh dường như quay cồng. Hình ảnh trước mắt cũng không nhìn thấy rõ nữa. Sau đó cô ngã xuống đất. Trong phòng y tế, nữ bác sĩ ở cạnh cô thấy cô tỉnh thì liền báo cho cô một thông tin rất quan trọng. Cô tỉnh rồi à, bác sĩ nói. Đây là đâu? Nhược Vũ yếu ớt hỏi. Đây là phòng y tế. Cô nè, sao cô lại không biết chăm sóc cho bản thân mình vậy? Nếu cô không yêu thương bản thân mình, phải yêu thương lấy đứa nhỏ chứ. Nó vô tội có biết gì đâu. Bác sĩ trách móc. Khoan đã, đứa bé nào cơ chứ? Nhìn thấy Nhược Vũ ngơ ngác, bác sĩ hỏi. Cô không biết bản thân mang thai à? Nhược Vũ vẫn sững sờ như mất hồn khi nghe tin này. Cũng chẳng biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Has, dù sao cũng có rồi. Cô cũng nên chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Đứa bé không có lỗi. Bác sĩ ân cần nói. Trong phòng giam đối diện với bốn bức tường màu đen u ám và những thanh sắt. Nơi đây đúng là quá lạnh lẽo. Bản thân mình cũng không thể vì vậy mà tự hủy đi sinh mạng này. Cô quyết định sống cho thật tốt. Bây giờ không chỉ sống cho riêng mình mà còn có một sinh linh mới. Bản thân có thể hủy, nhưng đứa bé quả thật là không có lỗi gì. Nhược Vũ xoa tay lên bụng mình. Cô cảm nhận được sự liên kết của tình mẫu tử. Cô mỉm cười dịu dàng. Ở Mỹ, bà Xuân Nguyệt đã đi trước một bước. Bà ta đã sai người giết chết Hạo Hiên. Hạo Thiên và Leo bị truy sát. Họ phải chạy trốn trong rừng nhiều ngày. Bây giờ phải làm sao? Leo hỏi. Cha tôi đã mất rồi. Tất nhiên là di chúc cũng đã bị bà ta hủy. Chỉ còn có cách về nước để ra tòa. Lấy lại tài sản. Hạo Hiên nói. Nhưng chúng ta đang bị thương như vậy. Anh còn bị trúng đạn nữa. Bây giờ muốn về cũng khó. Leo nói. Hạo Thiên ôm lấy cái chân bị trúng đạn. Anh nhìn lên tay mình. Bàn tay đầy máu. Anh nói với Leo. Anh lấy cho tôi một hột quẹt và một con dao trong ba lô. Hạo Hiên nói. Dạ, Leo lập tức làm ngay. Hạo Thiên xé nát quần của mình. Để lộ ra vết thương. Anh dùng nước rửa đi vết thương ấy. Cảm giác đau đớn vô cùng. Anh cắn răng thật chặt, sau đó thở hỗn hển. Hít thật xấu, cố chịu. Của anh. Leo nói. Anh lấy cho tôi một tấm vải. Hạo Hiên nói. Sau đó anh hơ lửa trên con dao. Hơ đến khi nó nóng lên. Anh thổi vài cái sau đó cắn lấy cái khăn vào miệng. Anh đưa con dao vào trong vết thương của mình. Đau đớn tột cùng. Anh ta đang mổ sống đấy ư, chỉ nhìn thôi đã làm thấy đau đớn vô cùng. Anh đổ mồ hôi cố gắng gấp viên đạn ra. Sau khi gấp viên đạn ra khỏi người, anh băng lại, sau đó nói với Leo. Tạm thời đêm nay chúng ta ngủ ở trong rừng vậy. Hạo Hiên nói, Leo nhìn người đàn ông mạnh mẽ này. Anh chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Cách chương.